Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta bay đến trước mặt Viên Phú, gương mặt nhợt nhạt tràn ngập hận ý, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông đó. Đều là bọn họ ép con đến đường cùng Viên Phú có người phụ nữ bên ngoài. Hắn ta muốn con C, H, E, T để ả đàn bà đó có thể đường đường chính chính bước vào cửa. Cô ta quay phát sang mẹ Viên, gằn từng chữ một. Còn bà nữa, ngay từ ngày con bước chân vào nhà họ Viên, bà đã ghét bỏ con. Lúc con sinh Đình Đình, bà biết đó là con gái thì liền chẳng thèm nhìn lấy một lần. Đến khi biết con bé bị tự kỷ, ngày nào bà cũng gọi điện chửi bới, ép con phải cút khỏi nhà họ Viên. Nếu không phải tại các người, con sẽ không đến mức phải ôm Đình Đình nhảy lầu. Lời nói của Thạch Tú như từng nhát đê, a, o cắt vào tim nhà họ Thạch. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Mẹ Thạch lảo đảo, ánh mắt tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Bà ấy bỗng dưng vung tay, một cái tát trời giáng rơi thẳng xuống mặt mẹ Viên. Bốp, hóa ra bà đối xử với con gái tôi như vậy. Mẹ Thạch gào lên, nước mắt giàn giụa. Các người có còn là con người không? Ép vào đến đường cùng, bức C, H, E, T nó còn chưa đủ. Lại còn dám ra ngoài bịa đặt, vu khống con trai nhà người ta. Tâm địa các người sao lại độc ác đến vậy? Bên cạnh, cha Thạch và Thạch Chí đã sớm không thể kìm nén cơn giận dữ. Hai người xông lên, nắm cổ áo Viên Phú, tung nắm đờ, em mờ mạnh như vũ bão xuống người hắn ta. Khốn kiếp! Mày đối xử với em gái tao như vậy mà còn dám vờ vịt ăn năn hối lỗi à? Đồ cặn bã. Hôm nay tao không đánh C, H, E, T mày thì tao không phải họ Thạch. Mẹ Viên và Viên Phú bị đánh đến mức mặt mũi bầm dập, ôm đầu rên rỉ. Chúng tôi sai rồi, chúng tôi biết sai rồi. Nhưng đã muộn, Thạch Tú không còn nhìn bọn họ nữa. Cô ta quay đầu, hướng ánh mắt về phía phòng con gái. Trong đôi mắt đầy nước của cô ta là sự đau đớn cùng day dứt tột cùng. Khi lao xuống từ tầng cao, khoảnh khắc rơi tự do trong không trung, cô ta đã hối hận. Nhưng hối hận không thể thay đổi sự thật. May mắn là Hứa Huệ đã kịp kéo Đình Đình lại. Người cô ta có lỗi nhất chính là con gái mình. Đứa con nhỏ bé từng từ trong bụng cô ta mà chào đời. Khi mới sinh ra chỉ là một cục thịt bé xíu, cô ta nâng niu từng chút một, từng ngày chăm sóc. Nhìn con lớn lên, ngay cả khi biết con bé bị tự kỷ, cô ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ rơi con. Thế nhưng, sự lạnh nhạt của chồng, sự chỉ trích của mẹ chồng, sự ép buộc từ gia đình nhà chồng đã đẩy cô ta đến đường cùng. Từng chút một, cô ta dần dần thay đổi. Cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, bắt đầu nóng nảy, bắt đầu đánh mắng Đình Đình. Tất cả đều do cô ta không đủ kiên cường. Cô ta đã sai rồi. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của con gái trong phòng, nước mắt Thạch Tú lại rơi xuống, từng giọt xuyên qua không trung, rơi vào hư vô. Lúc này, giọng nói bình thản của Oanh Oanh vang lên. Cô còn muốn làm gì nữa? Còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành? Cách chương.